Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 211, Thần Vương, hiện tại ta nổi danh, có thân phận, có địa vị, mẹ nó, tài nguyên cuồn cuộn bày ở trước mặt ta, ta không lấy, lại đi trộm mộ tổn thương thanh danh trục lợi nhỏ. Ta có bệnh à? Vương Khả khinh bỉ nói. Thanh danh? Cái đồ chơi này có thể biến ra tiền sao? Tại sao ta không biết nhỉ, đệ tử Thiên Lang Tông nhiều như vậy, sao ta không nhìn thấy mấy người phát tài? Trương Chính Đạo không tin nói. Đó là bởi vì, bọn họ không biết cách lợi dụng thân phận của mình. Nhìn xem, có một chỗ dựa lớn như Thiên Lang Tông, ra cửa, hơi động môi là có thể lấy được lượng lớn tiền tài vào túi. Bọn họ lại không lợi dụng, chật chật. Vương Khả lắc đầu khinh bỉ nói. Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi chỉ khoác lác, hơi động mồm mép là có thể kiếm tiền. Tại sao ta không thấy người làm được bao giờ, ta? Trương Chính Đạo mới nói một nửa, bỗng nhiên cương cứng tại đó, bởi vì Trương Chính Đạo chợt nhớ tới, tên Vương Khả này chính là người tài giỏi như thế, hắn kiếm tiền, không phải chỉ là động mồm mép thôi sao? Vương Huynh, không, Vương Ca, ta với ngươi lăn lộn, ngươi mang ta theo với, chúng ta cùng đi ra kiếm tiền, có được không? Bỗng nhiên Trương Chính Đạo thay đổi. Ra vẻ nịnh nọt. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vương Ca, ngươi xem, ta cũng tính là nhân tài, công việc gì bẩn thỉu, không biết xấu hổ, đều có thể giao cho ta, ngươi ngồi ở kia nghỉ ngơi một chút là được, việc gì khổ sở cứ giao cho ta, chúng ta phối hợp là ăn ý nhất. Trương Chính Đạo lập tức lấy lòng nói. Khuôn mặt Vương Khả giật giật, nụ cười này của ngươi quá giả, đừng làm như vậy, ta nhìn thấy cũng chán ghét, sợ cơm sáng nôn ra. Được, Vương Huynh, ngươi đồng ý là được, về sau chúng ta cùng đi kiếm tiền. Vương Huynh, chúng ta phải kiếm như thế nào? Vẻ mặt Trương Chính Đạo lập tức nghiêm lại. Kiếm tiền. Đầu tiên phải có một cái danh hào. Vương Khả cau mày nói. Danh hào. Ta hỏi ngươi, ta kiếm tiền có kỳ diệu hay không? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Kỳ diệu, quá kỳ diệu. Lúc ở Chu Tiên Trấn, ngươi chẳng những làm trò trước mặt tà ma còn lấy tiền của tà ma, lấy tiền chính đạo, cuối cùng chuyện gì cũng không xảy ra, quá không biết xấu hổ, à không, quá kỳ diệu. Trương Chính Đạo lập tức nịnh nọt. Thân. Phải lấy họ ta làm tên, Vương. Nếu không, gọi là Thần Vương đi. Vương Khả cau mày nói. Thần Vương bác. Đây là cái tên gì? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Thần Vương bác cái con mẹ nó. Là thần Vương hiểu không? Công ty Thần Vương. Vương Khả trợn mắt nói. Công ty là cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Công ty, giống như hiệu buôn ấy. Vương Khả giải thích nói. Hiệu buôn? Vậy thì gọi là Thần Vương hiệu buôn không được sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Gọi là công ty Thần Vương. Hiệu buôn của người khác làm sao có thể giống với công ty của ta? Bọn họ vẫn còn ở giai đoạn nguyên thủy ngu muội, cái công ty này của ta, dùng phương thức hiện đại hóa kinh doanh, bọn họ có thể so sao? Vương Khả trợn mắt nói. Công ty Thần Vương. Vậy ngươi chuẩn bị mua bán cái gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Cái gì cũng bán. Quản lý tài sản, dự trữ, cho vay, cổ phiếu, súng ống đạn được, hậu cần, thức ăn, gọi xe, cái nào kiếm được tiền bán cái đó, cái gì cũng được. Vương Khả giải thích nói. Những thứ này là cái gì? Tại sao ta nghe không hiểu gì hết vậy? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Đương nhiên ngươi không hiểu rồi. Ta còn chưa bắt đầu bán mà. Vương Khả tự tin nói. Nhưng ta cũng chưa từng nghe qua công ty, trước kia ngươi mở qua rồi sao? Đừng có thua lỗ đấy. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Đương nhiên ta đã mở qua công ty, lại nói. Công ty ta mở sẽ thua lỗ sao? Vương Khả khinh thường nói. Ở địa cầu Vương Khả đã mở qua công ty. Lần này không lấy tên hiệu buôn, cũng coi như là tưởng nhớ một chút về địa cầu. Nói không chừng có một ngày, công ty của ta có thể quay về địa cầu. Trong mắt Vương Khả lóe lên một vệt chờ mong. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Trương Chính Đạo trông đợi nói. Ta còn chưa thiết kế xong sản phẩm thứ nhất. Vương Khả lắc đầu. Thiết kế. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. nói ngươi cũng không hiểu. Đừng hỏi nhảm nhiều như vậy. Chờ ta nghĩ kỹ đã, đến lúc đó, cho ngươi làm một quản lý tương xứng. Cho ngươi đi khai thác thị trường, da mặt ngươi này. Tuy rằng hơi mỏng, nhưng cũng coi như chịu đựng được. Cũng coi như làm được việc lớn. Vương Khả giải thích nói. Quản lý là cái gì? Chính là đại trưởng quỷ, sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Không muốn làm thì thôi. Vương Khả trợn mắt nhìn. Đừng, đừng, chỉ cần có thể kiếm tiền, làm cái gì cũng được. Trương Chính Đạo lập tức kích động nói. Trương Chính Đạo không thật sự muốn làm đại trưởng quỷ, mà là muốn học tập Vương Khả dùng thanh danh kiếm tiền như thế nào, chờ học xong, ai còn làm công giúp ngươi, da mặt lão tử dày như này, ngươi có thể làm khó được ta sao? Thời điểm hai người bàn bạc mở công ty. Phía dưới Ngộ Kiếm Phong truyền đến một trận âm thanh nổ vang, hơn nữa càng lúc càng lớn. Xảy ra chuyện gì? Trương Chính Đạo tò mò đi đến bậc thang, nhìn xuống dưới. Vương Khả, hình như ngươi lại gặp phải phiền phức thì phải. Trương Chính Đạo kinh ngạc kêu lên. Phiền phức? Vương Khả từ trên ghế nằm ngồi dậy. Có mấy trăm đệ tử Thiên Lang Tông, lên núi đến, cầm đầu là Mộ Dung Lục Quang, lão tiểu tử kia, lại đến tìm ngươi làm phiền, khí thế rất hùng hổ, giống như muốn ăn ngươi vậy. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả kinh ngạc nói. Thời điểm Vương Khả. Trương Chính Đạo kinh ngạc, Mộ Dung Lục Quang đã dậm chân bước lên trên quảng trường Ngộ Kiếm Điện. Hô, hô, hô. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông, lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên, núi ở trước mặt đệ tử Tiên Môn, còn không phải hai ba bước nhảy lên sao? Vương Khả, ngươi ở đâu? Mộ Dung Lục Quang quát lạnh nói. Vương Khả ở đâu? Đám đệ tử Thiên Lang Tông đi theo Mộ Dung Lục Quang mà đến, cũng nhao nhao quát mắng. Trương Chính Đạo. Vương Khả gỡ kính râm xuống, Mộ Dung Lục Quang, bọn họ chưa thấy qua ta, ngươi còn không nhận ra ta sao? Gọi cái gì thế? Chương 212, Thần Vương, đúng vậy, Mộ Dung Lục Quang, ngươi hô lớn như vậy, là muốn làm ra vẻ to lớn sao? Nơi này là Ngộ Kiếm Phong, không phải Đông Lang Phong. Đột nhiên một cái thanh âm trong đám người vang lên. Trương Chính Đạo sững sờ, ai đang giúp Vương Khả nói chuyện? Chỉ thấy, một tiểu mập mạp coi như anh Tuấn đi lên phía trước, ngăn Vương Khả ở sau, quát tháo Mộ Dung Lục Quang. Tiểu mập mạp. Vương Khả và Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau, đây là ai? Thiết Lưu Vân, chuyện không liên quan tới ngươi, tránh ra. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Cái gì mà không liên quan đến ta? Chuyện của Vương Sư Đệ. Chính là chuyện của ta. Mộ Dung Lục Quang, nếu ngươi muốn ỷ vào thân phận Đại Sư Huynh, làm loạn ở Thiên Lang Tông, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Tiểu mập mạp Thiết Lưu Vân trợn mắt quát mắng. Trương Chính Đạo tỏ vẻ kỳ lạ, tên Thiết Lưu Vân này thật đúng là đầu thiết, dám lấy thân phận đệ tử chống đối Đại Sư Huynh. Kỳ quái, Vương Khả, vẫn có đệ tử Thiên Lang Tông ủng hộ ngươi sao? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ta nhân duyên tốt. Vương Khả đứng dậy nói. Phi. Trương Chính Đạo thấp giọng xì một tiếng, khinh miệt, ngươi ở Thiên Lang Tông thì có nhân duyên cái rắm gì? Nhưng tình cảnh tiếp theo. Lại mạnh mẽ đánh cho Trương Chính Đạo một bạt tai. Chỉ thấy, có một đám đệ tử Thiên Lang Tông đứng ở bên cạnh Thiết Lưu Vân, bảo vệ Vương Khả ở sau lưng, nhìn Mộ Dung Lục Quang hầm hầm. Đại sư huynh, khoảng thời gian này chúng ta không ở Thiên Lang Tông, ngươi đã tùy ý làm bậy như vậy sao? Vứt bỏ quy củ Thiên Lang Tông. Ngươi không bẩm báo các lộ điện chủ, đã mạnh mẽ xông tới Ngộ Kiếm Phong. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông trợn mắt nói. Thiết Lưu Vân. Ngươi thật sự muốn đối đầu với ta? Khư khư cố chấp che chở Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Không sai, hôm nay, các ngươi muốn làm khó Vương Khả. Thì phải bước qua người Thiết Lưu Vân ta. Tiểu mập mạp Thiết Lưu Vân trợn mắt nói. Còn có ta. Còn có ta. Một đám người ủng hộ Thiết Lưu Vân, ngăn cản Mộ Dung Lục Quang. Hình như có rất nhiều người ủng hộ Thiết Lưu Vân. Cùng Thiết Lưu Vân đối chọi Mộ Dung Lục Quang, đệ tử Thiên Lang Tông cũng dần dần chia làm hai phái, số lượng hai phái thế mà ngang nhau. Trương Chính Đạo tỏ vẻ không hiểu nhìn về phía Vương Khả, thực sự là gặp quỷ rồi, tại sao lại có nhiều đệ tử Thiên Lang Tông ủng hộ ngươi như vậy? Không đúng. Tên Vương Khả không biết xấu hổ này, cũng có người ủng hộ sao? Mẹ nó! Vương Khả mới đến Thiên Lang Tông bao lâu? Mới mấy tháng, hơn nửa phần lớn thời gian còn không ở trong tông, tiếp tục qua mấy năm, không phải Thiên Lang Tông phải đổi tên thành Vương Lang Tông à? Vị thiết sư huynh này, ngài quen biết ta sao? Vương Khả tiến lên, ra vẻ cổ quái nhìn tiểu mập mạp Thiết Lưu Vân. Lúc này Thiết Lưu Vân mới nhìn về phía Vương Khả, sư đệ, là ta đây, ngươi không nhận ra ta sao? Ngươi là? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta trở về được nửa tháng rồi, nghe nói sư đệ thất tình, nghĩ ngươi muốn yên tĩnh một chút, cho nên ước thúc mọi người, không được đến quấy rầy sư đệ. Nghe nói hôm nay đại sư huynh tìm đến sư đệ ngươi làm phiền, ta mới gọi mọi người cùng nhau đến, là ta, ngươi nhìn lại đi. Tiểu mập mạp Thiết Lưu Vân mong đợi nói. Vương sư đệ, hắn là nhị sư huynh. Một tên đệ tử Thiên Lang Tông ở bên cạnh cười giải thích. Nhị sư huynh. À, ngươi thay đổi thật nhiều, hơn nửa tháng không gặp, ngươi đã lên cân rồi. Ta cũng không nhận ra được. Vương Khả kinh ngạc nói. Ha ha, Vương sư đệ, ngươi nhận ra là tốt rồi. Những ngày này chúng ta đã nghe nói một chút ân oán giữa ngươi và đại sư huynh, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không để ngươi bị người một nhà bắt nạt. Thiết Lưu Vân lập tức vỗ ngực nói. Nhị sư huynh Thiết Lưu Vân, bảo vệ ở bên cạnh Vương Khả, cho dù Mộ Dung Lục Quan muốn tìm Vương Khả gây phiền phức, cũng không cho phép, mà Vương Khả còn phát hiện, uy vọng của Thiết Lưu Vân không thua Mộ Dung Lục Quan bao nhiêu. Mộ Dung Lục Quan, lòng dạ ngươi quá hẹp hòi, vẫn còn ghen với Vương Khả sao? Công chúa U Nguyệt đã bị cha nàng mang đi, Vương Khả ở trong này đau khổ hơn nửa tháng, ngươi không thấy sao? Trương Chính Đạo cũng kêu lên. Hừ, Mộ Dung Lục Quan ta là người lấy việc công trả thù tư sao? Mộ Dung Lục Quan trợn mắt. Không phải ư? Vương Khả, Trương Chính Đạo cùng tỏ vẻ không tin. Nói. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quan trở nên lạnh lẽo, Vương Khả, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, hôm nay tới, chính là muốn ngươi nói rõ quan hệ cùng ma giáo. Ta và ma giáo. Vương Khả nhíu mày. Không sai, gia sư muốn đồng quy vu tận cùng với quần ma ở Vương Cung Đại Thanh, vì sao ngươi lại cứu quần ma, giết sư tôn ta? Mộ Dung Lục Quan lạnh lùng nói. Vương Khả còn chưa mở miệng, Thiết Lưu Vân ở một bên đã trợn mắt nói, Mộ Dung Lục Quan, ngươi đừng vu khống người, Nhiếp Điện Chủ, không, Nhiếp Diệt Tuyệt vẫn còn sống. Ta tận mắt nhìn thấy. Không sai. Một đám sư đệ đi theo nhị sư huynh trốn về trận mắt nói. Hơn nữa, hiện tại Nhiếp Diệt Tuyệt đã nhập ma giáo, sư tôn ngươi gia nhập ma giáo, ngươi không đi tìm Nhiếp Diệt Tuyệt hỏi thăm, ngươi tới chất vấn Vương Khả làm gì? Thiết Lưu Vân khiển trách, quát mắng. Cái gì? Chúng đệ tử Thiên Lang Tông ở xung quanh xì xào bàn tán, vẻ mặt không tin. Ngươi đánh rắm. Mộ Dung Lục Quan trợn mắt nói. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, không giả được. Hơn nữa, khoảng thời gian này các đại tiên môn đều lan truyền, tài các ngươi đều điếc hay sao? Nhiếp Diệt Tuyệt là đệ ngũ đường chủ ma giáo. Mở Minh Ma Đại Hội. Thiết Lưu Vân quát nói. Đó là gia sư lấy thân nuôi ma. Muốn đồng quy vu tận cùng quần ma, Thiết Lưu Vân, ngươi dám vu khống gia sư. Đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Mộ Dung Lục Quan nắm lấy trường kiếm, lạnh lùng nói. Đến đây, nhập ma chính là nhập ma, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả? Thiết Lưu Vân lạnh giọng khiển trách quát mắng. Đại sư huynh, nhị sư huynh Thiên Lang Tông lập tức dương cung bạc kiếm, giống như muốn đại chiến. Chương 213, Tây Lang Điện hoài nghi, hai vị, hai vị. Nghỉ ngơi một chút, cho ta chút mặt mũi, được không? Vương Khả tiến lên khuyên nhủ. Trương Chính Đạo ở một bên tỏ vẻ cổ quái, tên Vương Khả này tới khuyên can sao? Bọn họ tới tìm ngươi gây phiền toái, ngươi khuyên can cái rắm à? Vương sư đệ, không phải ta nói chuyện nóng nảy, tất cả đệ tử Thiên Lang Tông đều biết ta vì người, ta nổi giận lúc nào? Lần này, Mộ Dung Lục Quan hơi quá đáng, vậy mà hắn lại ở trước mặt mọi người vu khống ngươi. Thiết Lưu Vân tức giận không thôi. Ta vu khống chỗ nào? Là người Tây Lang Điện điều tra được.

Bạch Cân trầm giọng quát. Không sai, Vương Khả, dùng chính khí kiếm chứng minh đi. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Các ngươi phá hư quy củ, lại bắt ta nói quy củ. Đây là đạo lý gì? Ta không kiểm tra. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi không kiểm tra, vậy liền chứng minh ngươi là người ma tôn phái tới nằm vùng. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Ta không kiểm tra. Là bởi vì ngươi cầm chính khí kiếm đến không hợp quy củ, chứ có quan hệ gì với việc tà ma nằm vùng. Mộ Dung Lục Quang, nếu như ngươi là điện chủ Đông Lan Điện, ngươi có thể yêu cầu ta dùng chính khí kiếm kiểm tra. Nhưng ngươi không phải, ngươi có tư cách gì? Vương Khả lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi! Mộ Dung Lục Quang trợn mắt. Đám sư đệ ủng hộ Vương Khả lúc nãy, lập tức lộ ra vẻ ngờ vực, đến cùng Vương Khả có ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự là người nằm vùng? Vương Khả, ngươi thử xem, chẳng phải chứng minh trong sạch sao? Vì sao không đồng ý? Như này sẽ dễ dàng gây nên hiểu lầm đấy. Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Không phải, ta vốn không có vấn đề, là bọn hắn đang yên đi gây sự, nếu như hôm nay ta kiểm tra, không phải nói rõ ta dễ bị bắt nạt sao? Hôm nay tới bắt ta dùng chính khí kiếm kiểm tra, ngày mai lại kiểm tra, ta làm gì có thời gian để ngày nào cũng chơi với bọn họ chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Thiết Lưu Vân bối rối, không biết khuyên bảo như nào. Ý của Vương Khả chính là, các ngươi không cho chỗ tốt, dựa vào cái gì phải lãng phí thời gian với các ngươi? Một phút của Vương Khả giá trị mấy chục vạn, hàng ngày chơi đùa lung tung với các ngươi, phí tiền. Trương Chính Đạo ở một bên mở miệng. Nói. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, quả nhiên vẫn là Trương Chính Đạo hiểu bản thân. Kiểm tra sự trong sạch của mình, còn muốn chỗ tốt. Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang cứng đờ. Tại sao lại gọi là kiểm tra sự trong sạch của bản thân? Vương Khả vốn trong sạch, là các ngươi đến dội nước bẩn, dội không được chẳng lẽ còn muốn bản thân Vương Khả tự nhảy vào vũng nước bẩn của các ngươi à? Không cầm mấy chục vạn cân linh thạch làm phí, còn muốn Vương Khả chơi với các ngươi? Nói đùa gì vậy? Vương Khả rất bận rộn. Trương Chính Đạo lừa bịp nói. Mộ Dung Lục Quang. Bạch Cân. Chúng đệ tử Thiên Lang Tông. Đây là Vương Khả muốn lừa tiền. Hai, Trương trưởng lão, sao ngươi có thể nói đến tiền chứ? Dung tục. Vương Khả trợn mắt nhìn. Trương Chính Đạo sững sờ, đây không phải là ám hiệu vừa rồi ngươi lặng lẽ cho ta, để ta lừa bịp tiền sao? Mấy chục vạn linh thạch, chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi muốn lừa bịp mấy trăm vạn? Quan trọng là bọn họ chịu đưa sao? Vương sư đệ, ý tứ của ngươi là... Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Chương 215, Mặc Bảo. Thiết sư huynh, còn có các vị sư huynh khác nữa, Vương Khả ta cũng không phải là người không nói lý, nhưng cũng không phải người dễ bắt nạt như vậy. Ngộ Kiếm Phong ta nói đến là đến, nói thẩm vấn là thẩm vấn. Như vậy bảo ta làm sao hảo hảo tu luyện? Ta cũng không đòi tiền chư vị. Phàm là người hôm nay tới muốn mời ta khảo nghiệm, ta chỉ cần chư vị để lại một bộ mặt bảo là được rồi, coi như bồi thường vì làm trì hoãn thời gian của ta đi, được không? Vương Khả nhìn về phía đám người. Mặt bảo. Tất cả đệ tử Thiên Lang Tông sững sờ. Đây là hành động gì? Đại sư huynh. Hôm nay người là do ngươi mang tới, ngươi tỏ thái độ đi. Nếu ta khảo nghiệm xong, không có vấn đề, ngươi dẫn đầu để lại một bộ mặt bảo. Ngươi thấy thế nào? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang cổ quái nhìn Vương Khả, có chút không hiểu, chẳng lẽ tiểu tử Vương Khả này đang đào hố lừa ta? Ngươi muốn mặc bảo gì? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Mặc bảo? Chẳng lẽ còn muốn ta tự viết từ ngữ nhục nhã? Nằm mơ. Tám chữ, công ty thần Vương, đáng tin cậy. Sau đó ký tên là được rồi. Vương Khả giải thích nói. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là ý gì? Công ty thần Vương. Đáng tin cậy. Hình như cái này không phải từ ngữ tự nhục, tám chữ này chúng ta đều biết, nhưng tại sao khi ghép lại với nhau chúng ta lại không biết vậy? Chỉ có Trương Chính Đạo ở một bên là há to miệng, biết được tâm tư của Vương Khả. Đây là Vương Khả đang thu thập đề cử của mọi người,

đây là điều kiện bắt buộc. Một tên đệ tử trợn mắt quát. Chiến kỷ Đông Lan Điện là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nói ví dụ như, đại sư huynh có tru ma bạc kiếm thuật, Vương Khả ngươi có sao? Chỉ khi điện chủ Đông Lan Điện sử dụng chiến kỷ Đông Lan Điện, mới có thể phát huy ra uy lực chính khí kiếm, không có chiến kỷ Đông Lan Điện, ngay cả chính khí kiếm cũng không thi triển được, làm sao trở thành điện chủ Đông Lan Điện. Đệ tử kia cười lạnh nói. Chính khí kiếm? Đây không phải là một cái pháp bảo kiểm tra ma khí sao? Còn có thể dùng để chiến đấu? Ngộ nhỡ bên trong chiến đấu hư hại thì phải làm sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh, hiển nhiên cũng không để Vương Khả ở trong mắt, mà tiến lên một bước, nắm chính khí kiếm lên. Vương Khả sư đệ nhìn đây, chỉ cần sử dụng chiến kỷ Đông Lan Điện, là chính khí kiếm không thể nào hỏng. Chỉ có chiến kỷ Đông Lan Điện mới có thể phát ra uy lực của nó, nhìn kỹ. Mộ Dung Lục Quang nói. Thời điểm nói chuyện, Mộ Dung Lục Quang lập tức thể hiện tư thế rút kiếm. Hiu. Bỗng nhiên lá cây trên đất vần quanh Mộ Dung Lục Quang, nhìn qua giống như rất lợi hại, khiến tất cả các sư đệ ngừng thở, lui qua một bên. Mộ Dung Lục Quang đang xuất thế, đám người cảm giác được khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh. Rốt cục, thời điểm đạt tới đỉnh phong, đột nhiên, Mộ Dung Lục Quang ngẩng đầu một cái, hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Thương! Chính khí kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp nhoáng này, thiên địa giống như bị bạch quang thắp sáng, một đạo kiếm mang to lớn chém về phía gò núi cách đó không xa. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, bạch quang tán đi, chính khí kiếm trở vào bao, nhưng gò núi đối diện đã bị chém thành hai nửa, một vết cắt sâu không thấy đấy, từ ngoài trăm trượng một mực kéo dài đến dưới chân Mộ Dung Lục Quang, hơn nữa, ngoài rìa vết cắt giống như bị ma sát cực nóng, toát ra từng ngọn lửa. Đại sư huynh, thật là lợi hại. Rất nhiều đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kiếm này, đã có nguyên anh cảnh chi uy. Trần Thiên Nguyên tán thưởng nói. Đều là công lao của chính khí kiếm. Mộ Dung Lục Quang cười nói. Nói xong, Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Vương Khả, nhìn thấy không? Chính khí kiếm không chỉ là pháp bảo kiểm tra ma khí, chiến đấu cũng không thể hư hại. Vừa rồi, chính là chính khí kiếm thi triển tru ma bạc kiếm thuật, đây chính là chiến kỷ Đông Lan Điện. Sắc mặt đám người nhị sư huynh trở nên khó coi. Không phải ai muốn học chiến kỷ Đông Lan Điện cũng có thể học được. Chỉ sợ Vương Khả muốn học, cũng không phải là một hai năm. Cái rút kiếm thuật này của ngươi? Ta cũng biết. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hả? Đám người tỏ vẻ không tin nhìn về phía Vương Khả. Ngươi khoác lác gì vậy? Ngươi mới đến Thiên Lang Tông bao lâu? Làm sao ngươi biết tru ma bạc kiếm thuật? Cứ như vậy rút chính khí kiếm ra, lại cắm trở về. Ta nhìn một lần là biết, cái này có khó gì? Vương Khả vẽ mặt cổ quái. Vẽ trương chính đạo ở một bên co ra, kéo ra lại cắm trở về là được. Nhìn một lần liền biết. Làm sao ngươi có mặt nói ra được chứ? Vẽ mặt Mộ Dung Lục Quang co rúng lại. Trong chiến kỷ Đông Lan Điện, tru ma bạc kiếm thuật là khó luyện nhất, bản thân vì tu luyện kiếm pháp này, không biết hao phí bao nhiêu thời gian, tinh diệu trong đó, càng là không ai có thể với tới. Nhưng khi đến miệng Vương Khả, là rút ra rồi cắm trở về. Con mẹ ngươi mù mắt à, tru ma bạc kiếm thuật của ta tinh diệu như vậy, lại nói đơn giản là sao? Chương 218, ngươi nói tính ngươi, Vương Khả, không thể nói bậy. Trần Thiên Nguyên cũng không nhìn nổi. Tên đệ tử này của mình toàn nói sằng nói bậy, nhiều người nhìn như vậy, ngươi lại là đệ tử của ta, mà vi sư lấy kiếm đạo xưng tôn, ngươi ngay cả nguyên lý kiếm pháp cũng không hiểu, không phải ném mặt mũi của ta đi sao? Thật sự là đơn giản mà, sư tôn, khoảng thời gian này đệ tử một mực học tập kiếm ý ngươi để lại cho ta, động tác đơn giản như vậy, làm sao ta có thể không học được? Vương Khả tỏ vẻ đương nhiên nói. Trần Thiên Nguyên, được, được, nào, Vương Khả sư đệ, ha ha ha. Ngươi tới thử xem, để ta biết, tru ma bạc kiếm thuật đơn giản như nào. Mộ Dung Lục Quang vô cùng tức giận đưa chính khí kiếm lên. Vương Khả. Trần Thiên Nguyên muốn ngăn cản. Nhưng Vương Khả đã cầm chính khí kiếm vào trong tay. Một bộ muốn biểu diễn động tác rút kiếm rồi lại cắm trở về. Mẹ nó, nếu cho ngươi biểu diễn động tác này, chẳng phải về sau ta sẽ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Tông chủ, Vương Khả sư đệ muốn thử kiếm, xin đừng ngăn cản, hắn nói ra, chúng ta đều nghe thấy rồi. Mộ Dung Lục Quang ngăn cản nói. Trần Thiên Nguyên chỉ có thể cau mày nhìn Vương Khả. Trương Chính Đạo không đành lòng nhìn thẳng, Vương Khả kiếm đạo. Trương Chính Đạo chưa thấy qua Vương Khả chơi kiếm, tuy không ít lần chơi bẩn, nhưng đây là chuyện quan trọng. Vừa rồi kiểm tra trong cơ thể ta có ma khí hay không, ta đã nắm chui kiếm này một hồi, hiện tại phải thử kiếm, cái đồ chơi này có bệnh hay không. Nhìn qua nó rất quý trọng, ngộ nhỡ hỏng thì làm sao? Vương Khả nhìn về phía đám người Mộ Dung Lục Quang. Chính khí kiếm không có khả năng hỏng, người có thể thoải mái thử kiếm. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Thật sao? Vương Khả vẫn có chút không tin như cũ. Hỏng, không cần ngươi đền. Cứ tính cho ta. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Được, vậy ta sẽ thử một chút, ta vẫn còn nhớ rõ động tác rút kiếm vừa rồi của ngươi. Vương Khả cầm chính khí kiếm tiến lên một bước. Đám người cùng nhau nhìn Vương Khả. Đúng rồi, vừa nãy ngươi bước chân trái lên trước, hay là chân phải lên trước? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang, được rồi, không quan trọng, ta bắt đầu. Các ngươi nhìn kỹ. Vương Khả trịnh trọng nói. Không có ai coi trọng tru ma bạc kiếm thuật của Vương Khả, liếc mắt nhìn là biết. Ngươi nói liếc mắt nhìn là biết, vậy chúng ta học mãi cũng không được thì tính là cái gì? Mù kiếm đạo sao? Không có ai coi trọng Vương Khả. Bao gồm cả đám người Trần Thiên Nguyên, Trương Chính Đạo. Nhưng bản thân Vương Khả muốn mất mặt, Trần Thiên Nguyên ngăn cản cũng không được, hay? Thôi, dù sao thất bại ở trước mặt người mình, cũng tốt hơn ra ngoài thất bại. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên quanh thân Vương Khả sinh ra một cổ khí thế quỷ dị. Hiu! Đột nhiên lá cây ở bốn phía vần quanh Vương Khả, hình ảnh này, giống như đã từng thấy. Đám người há to mồm, đây không phải là cảnh tượng xuất thế của Mộ Dung Lục Quang vừa rồi sao? Đây là xuất thế tru ma bạc kiếm thuật. Chuyện này sao có thể? Mộ Dung Lục Quang trợn to mắt. Mặc dù Vương Khả bước chân sai, nhưng khí thế lại giống như đúc với mình. Vì sao vậy? Chỉ thấy, Vương Khả không ngừng truyền trọc chân khí vào trong chính khí kiếm. Trương Chính Đạo cách đó không xa phát hiện động tác của Vương Khả, lập tức biến sắc. Động tác rút kiếm không sai, nhưng quan trọng là chân khí của ngươi có vấn đề, đây là muốn phóng chân khí ra ngoài, chẳng phải sẽ thối ngất tất cả mọi người sao? Vương Khả muốn xuất đại chiêu. Tông chủ, ta cảm thấy, tốt nhất ngươi nên lui ra phía sau một chút. Trương Chính Đạo nhìn về phía Trần Thiên Nguyên cổ quái nói. Vì sao? Trần Thiên Nguyên tỏ vẻ khó hiểu nói. Tên Trương Chính Đạo này sao vậy? Mới rồi còn chướng mắt kiếm pháp của Vương Khả. Hiện tại xảy ra chuyện gì, lại bảo ta né tránh. Ngươi cho rằng ta sẽ bị thương hay sao? Tốt nhất là lui ra phía sau một chút, tất cả mọi người lui ra phía sau một chút, thật đấy, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi. Trương Chính Đạo tận tình khuyên. Ta không lo lắng uy lực kiếm khí của Vương Khả quá lớn, làm tổn thương đến các ngươi, mà là sợ các ngươi không chịu được mùi thối. Khó khăn lắm Vương Khả mới góp nhặt được một chút nhân khí cho công ty Thần Vương. Không thể bị mùi thối này xông chạy mất được. Ta còn muốn đi theo kiếm tiền. Đáng tiếc, không có ai nghe Trương Chính Đạo nói, cùng nhau nhìn về phía Vương Khả đang xúc thế. Cổ khí thế kia giống hệt Mộ Dung Lục Quang lúc trước. Chỉ thấy, Vương Khả mở mắt, rút kiếm. Thương. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng trắng đâm mù mắt tất cả mọi người. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bỗng nhiên mặt đất trước mặt Vương Khả xuất hiện một cái rãnh dài 10 trượng. Tru ma bạc kiếm thuật. Mộ Dung Lục Quang sợ hãi kêu lên. Thời điểm hắn sợ hãi kêu, Vương Khả đã đút chính khí kiếm trở vào bao. Trên mặt đất có một cái rãnh sâu, nhưng kém xa cái rãnh sâu không thấy đáy mà vừa rồi Mộ Dung Lục Quang chém ra. Mặc dù uy lực không bằng, nhưng chiêu thức không sai. Ngay cả Mộ Dung Lục Quang cũng chính miệng thừa nhận, đây chính là tru ma bạc kiếm thuật. Cái này còn có thể là giả sao? Vương Khả sư đệ cũng biết tru ma bạc kiếm thuật, vậy không thành vấn đề nữa, ha ha ha. Thiết Lưu Vân cười to nói. Làm sao có thể, ta vì học tru ma bạc kiếm thuật, đã khổ luyện bao nhiêu thời gian, tại sao ngươi cũng biết, ngươi liếc mắt nhìn là biết sao? Không thể nào, khẳng định ngươi cũng luyện rất nhiều năm, đúng hay không? Mộ Dung Lục Quang sợ hãi kêu lên. Đại sư huynh, ngươi có nhìn lầm hay không? Chiêu này của Vương Khả là Tru Ma Bạc Kiếm thuật sao? Mặc dù có chút giống như ngươi, nhưng uy lực kém xa, ngươi xem cái rảnh ngươi chém ra, có lực lượng kinh khủng bực nào, thậm chí ma sát ra hỏa diễm, sâu không thấy đấy. Còn Vương Khả chỉ sâu nửa thước, ngay cả hỏa diễm cũng không có. Một tên đệ tử không tin nói. Bành! Đúng lúc này, bên trong cái rảnh sâu nửa thước kia của Vương Khả, bỗng nhiên phun ra vô số hỏa diễm. Tất cả mọi người cùng nghẹn ngào, quỷ dị nhìn cái rảnh sâu nửa thước Vương Khả chém ra. Chương 219, ngươi nói tính ngươi cháy rồi. Vì sao lại như thế, cái rảnh do đại sư huynh chém ra có lửa, là do uy lực quá lớn, mà sát cực nóng nên mới sinh ra lửa, cái rảnh này của ngươi chỉ sâu có nửa thước, mà sát cái rắm à, ngay cả màu đất cũng không thay đổi, làm sao lại bốc cháy chứ? Cái này không khoa học. Hô! Vương Khả cũng thở ra một ngụm khí. Vì sao lại bốc cháy? Là bởi vì bên trong kiếm khí mình vung ra có trọc chân khí rót vào rảnh, lúc đầu muốn tản ra, nhưng Vương Khả bỗng nhớ tới, sư tôn còn ở nơi này, nếu thối đến mọi người, vậy hôm nay sẽ mất mặt. Thế nhưng, Vương Khả không phát hiện, cái rảnh của bản thân và cái rảnh của Mộ Dung Lục Quang giao nhau, ánh lửa trong rảnh của Mộ Dung Lục Quang giống như que diêm, trong nháy mắt đốt cháy trọc chân khí trong rảnh của Vương Khả, lần này tốt rồi, bốc cháy sẽ không lo lắng bốc mùi nữa. Vương Khả thở phào. Nhưng tất cả mọi người ở xung quanh lại không thể nào hiểu được. Mẹ nó, cái mương nhỏ nửa thước, cũng có thể bốc cháy ư? Vì sao chứ? Tại sao khắp nơi Vương Khả đều lộ ra sự quỷ dị? Lúc này muốn bác bỏ vừa rồi không phải là Tru Ma Bạc Kiếm thuật, cũng không có cớ. Vương Khả biết chiến kỹ Đông Lan Điện. Thế nhưng... Vì sao chứ? Chỉ có ánh mắt Trần Thiên Nguyên đột nhiên sáng lên, giống như đoán được cái gì, nhưng lúc này nhiều người vẫn cố nín lại, không có vạch trần. Thấy không, Vương Khả sư đệ cũng biết Tru Ma Bạc Kiếm thuật, tự nhiên có tư cách làm điện chủ Đông Lan Điện. Nhị sư huynh Thiết Lưu Vân lập tức quát. Không sai, nhị sư huynh nói Vương Khả được, Vương Khả chính là được, chúng ta ủng hộ Vương Khả làm điện chủ Đông Lan Điện. Một đám người lập tức hô lên. Tu vi Vương Khả quá yếu, coi như phát huy ra uy lực của chính khí kiếm, cũng không bằng đại sư huynh. Đánh rắm. Chúng ta so sánh lực lượng sao? So lực lượng là điều kiện thứ nhất, phải là nguyên anh cảnh, không ai có thực lực nguyên anh cảnh, thì đừng cầm lực lượng tới nói chuyện, phẩm đức của Vương Khả sư đệ còn quan trọng hơn so với tu vi lực lượng. Thiết Lưu Vân tiếp tục giúp Vương Khả hô hào. Trong lúc nhất thời, đội ngũ hai bên không ngừng tranh chấp lẫn nhau. Bỗng nhiên Mộ Dung Lục Quang trợn to hai mắt nhìn Vương Khả, há to miệng chỉ chính khí kiếm, cháy, cháy rồi. Vương Khả cúi đầu xem xét, quả nhiên vỏ kiếm chính khí kiếm bốc cháy. Vương Khả lập tức rút chính khí kiếm ra, chỉ thấy một đoạn lưỡi kiếm đang bốc cháy. Vương Khả biết rõ đoạn kia, lúc trước bản thân rót trọc chân khí vào, trong chính khí kiếm có một cái bộ phận, khả năng là để khắc trận pháp đặc biệt, lại có hiệu quả chứa đựng chân khí. Hơn phân nửa trọc chân khí của bản thân tràn vào trong đó, bằng không vừa rồi uy lực sẽ lớn hơn. Bên trong đoạn này rót đầy trọc chân khí của bản thân, Vương Khả còn đang suy nghĩ làm sao thu hồi, kết quả, cái rãnh trên mặt đất bốc cháy, một mực đốt tới dưới chân Vương Khả, một tia lửa bén lên chính khí kiếm trong tay. Chính khí kiếm bốc cháy. Tất cả mọi người há to mồm nhìn về phía chính khí kiếm trong tay Vương Khả. Không thể nào, chính khí kiếm, vô cùng kiên cố. Thủy hỏa bất xâm, làm sao có thể bốc cháy? Làm sao có thể bốc cháy? Mộ Dung Lục Quang trừng to mắt, không tin nói. Ta. Vương Khả nhất thời nghẹn lời. Bản thân phải giải thích chuyện này thế nào, tại sao mỗi lần ở thời khắc quan trọng cái trọc chân khí này lại dở chứng chứ? Bốc cháy? Làm sao đây? Trong khoảng thời gian này, chỗ kim loại tạo lên chính khí kiếm bị bốc cháy kia, thế mà đỏ bừng như bàn ủi. Giống như sắp hòa tan. Hòa tan, thật sự đốt thành nước thép. Chỉ thấy, chính khí kiếm thẳng tắp, bắt đầu công. Tiêu Nghiễu gục xuống một bên. Công. Tất cả đệ tử đều trừng to mắt,